Chiến quốc tung hoành, thế cục quỷ cốc tử. Tác giả Hàn Xuyên Tử, do Diên Vị diễn đọc. Hồi thứ 82. Mưu Ô Kim, Trương Nghi sang sợ. Lời bất chính, Vương Thân kết đoan. Phần 2. Trong chính đường phủ Chiêu, một đám họ hàng hơn chục người đang vây quanh trước án Chiêu Dương. Bài trên án là chiếu lệnh về xe thuyền vừa được Hoài Vương ban bố. Muốn độc chiếm hết ư? Hạng Lôi hầm hầm giận dữ đấm mạnh xuống mặt án. Thế này thì Chiêu Ngư vô cùng lo lắng, sau này khó làm ăn đây. Mọi ánh mắt đều đổ dồn vào Chiêu Dương. Thằng ơi, Chiêu Dương khẽ thở dài, quay sang Chiêu Tuy. Trần Thượng Canh nói mấy ngày này sẽ trở về, đã về tới chưa? Thưa, đã về tới. Sáng nay đi ngang qua nhà Thượng Khanh, nghe Mông Nhân nói Thượng Khanh đã về tối qua, tắm gọi xong thì đã tới nửa đêm. Hãy mau đi mời Trần Thượng Khanh. Chiêu Tuy vội vã đi ngay, chừng non nửa canh giờ sau, dẫn Trần Chẩn tới. Còn chưa bước chân vào cửa, đã nghe thấy tiếng cười ha hả của Trần Chẩn. Người hiểu Chẩn không ai hơn Chiêu đại nhân. Đêm qua Chẩn vừa về, sáng nay đã nhận được tin vui, đang định tới báo lên đại nhân, đã thấy Chiêu Tuy tới cửa. Ồ, đợi Trần Chẩn vào tới nơi, Chiêu Dương mời vào chỗ, vòng tay thi lễ rồi vội hỏi, nói xem, là tin vui gì? Ăn được món vịt nghiết tan, chào ơi. Trần Chẩn hạ giọng thì thào, niềm vui lộ lộ trên nét mặt. Bạch phu nhân nhà tại hạ đã có tin vui thật rồi. Ấy chà, đại hỷ, đúng là đại hỷ. Chiêu Dương ôm quyền vái lia lịa. Thằng ơi, Trần Chẩn lại thở dài, không giấu đại nhân. Tại hạ lăn lộn nửa đời người, thăng trầm đã nhiều, hiểm nạn không ít, cuối cùng chẳng thành được việc gì. Nay đã sắp xỉ ngũ tuần, đến một muỗng con cũng chưa có. Trần Chẩn chép miệng vài cái, giờ tại hạ có người nói giỏi, có chết cũng mãn nguyện. Chiêu Dương cười lớn, nếu là vậy, tại hạ có ý này, đợi vài năm nữa, Chiêu Mộ đánh Tây Tông, chiếm được Từ Châu, sẽ tâu lên đại vương, phong cho Thượng Khanh đất Nghiết Tan, cho Thượng Khanh thưởng vịt thỏa thích. Tại hạ cũng sẽ tấu thỉnh đại vương, ban cho Thượng Khanh chục mỹ nữ, xin cho Thượng Khanh cả đàn con, thế nào? Trần Chẩn cũng cười vang, vòng tay lia lịa, Chẩn tạ ơn đại nhân. Thằng ơi, Chiêu Dương thu lại nụ cười, thở dài một tiếng. Thượng Khanh gặp đại hỷ, nhưng Chiêu Môn lại gặp đại bi đấy. Ồ, Trần Chẩn nhìn sang. Chiêu Dương đưa tờ chiếu lệnh trên án cho Trần Chẩn xem. Xem xong, Trần Chẩn trả lại cho Chiêu Dương, thủng thẳng hỏi. Dám hỏi đại nhân, bi ở chỗ nào? Chiêu Dương ngẩn người. Có chiếu lệnh này, các vương thân sẽ đọc giúp mối lời giao thông. Chúng ta sao có thể tranh được nữa? Tranh gì kia? Trần Chẩn nhìn thẳng vào Chiêu Dương hỏi. Ngoài lợi, còn có gì đáng để tranh nữa? Chiêu Dương cười nhăn nhó. Xe thuyền của chúng ta phải nộp thế. Xe thuyền của họ miễn thế. Vậy còn ai muốn thay xe thuyền của ta? Chỉ riêng chuyện này, vương thân đã bóp chết chúng ta rồi. Dám hỏi đại nhân. Trần Chẩn nhìn xoáy vào Chiêu Dương. Nếu không có chiếu lệnh này, đại nhân dám tự tung tự tác khắp nước Sở giống như vương thân được chăng? Ồ. Chiêu Dương lại ngẩn ra hồi lâu, mới lẩm bẩm, Chiêu Dương không dám. Vậy thì đúng rồi. Trần Chẩn nhịp xuống án. Thời Vũ Vương, thiên hạ đều là của Đại Chu, còn thời nay thiên hạ là của Chư Hầu. Ở đất Sở của Đại Vương, thiên hạ đều là của Sở Vương. Đã là của Sở Vương, Sở Vương muốn làm gì thì làm. Chiêu đại nhân, việc gì cũng phải suy nghĩ cho khoáng đạt. Tiền thì kiếm không hết, đất thì chiếm không hết, mà đời người lại hữu hạn, còn vui được thì cứ vui, hà tất cứ phải tranh giành hơn thiệt mãi. Thượng Khanh nói vậy cũng có lý đấy, nhưng mà Chiêu Dương cười nhăn nhó. Thượng Khanh có điều không biết, đám phương thân kia lòng tham vô đáy, chỉ mong vét hết của cải thiên hạ vào túi mình, gom hết đàn bà thiên hạ vào nhà mình, chiếm hết núi sông thiên hạ vào tay mình. Thằng ơi, Trần Chẩn thở dài, đại nhân vẫn chưa nghĩ thông sao? Tại hạ có chỗ nào chưa thông? Khi Chẩn còn trẻ tuổi, cũng từng cuồng vọng, tối nào cũng ngửa mặt nhìn trời sao, suy nghĩ mông lung, chỉ hận không thể thâu tóm hết quyền thế trong thiên hạ, không thể tận hưởng hết mỹ nữ trong thiên hạ. Sau đó vào ngụy sang tân, lộng quyền lộng thế, mới biết tất cả đều phù du. Đừng nói là mỹ nữ thiên hạ, đến một nàng Bạch Cơ, Chẩn cũng khiến nàng thất vọng. Đây là hai chuyện khác nhau, Chiêu Dương phản bác. Ở nước Sở, có vương thân, có tông thân. Vương thân và tông thân đều có cách sống riêng. Xưa nay nước sông không phạm nước giếng. Vương thân sống nhờ đất phong, tông thân sống nhờ lương bổng. Lương bổng từ đâu mà có? Từ quan ải, giao thông, xu thế. Đại vương ban chiếu này, tức là các sáng bổng lộc của tông thân, để mặc vương thân cướp lấy miếng ăn trong miệng tông thân. Tông thân không cam chịu, sợ ác sinh loạn. Loạn rồi thì phải cầu trị. Đại nhân thử nghĩ xem, ở đất sở của đại nhân, ai giỏi trị? Chẳng phải chính là các tông thân như đại nhân ư? Trần Chẩn nở nụ cười ranh mãnh. Chiêu Dương hít vào một hơi dài. Trần Chẩn cười lớn. Này Chiêu đại nhân, Chiêu huynh, chớ có so đo tính toán nữa. Thiên hạ vốn dĩ là của vương thân. Ví như nói Chiêu đại nhân ngày đây có thầy có thiếp, có con trai con gái. Chiêu môn nếu có mối lợi, đại nhân sẽ phân chia thế nào? Chẳng phải cũng căn cứ theo thân sơ xa gần hay sao? Con của vợ và con của thiếp, con của thiếp và con của nô tỳ, con trưởng và con út, con thông minh và con ngờ ngợt, đại nhân liệu có cào bằng tất cả hay không? Ngoài ra lại còn con của đại nhân và con của anh em đại nhân, con của anh em họ phải chăng cũng đều như vậy cả? Người anh em nói phải lắm. Chiêu Dương nghe vậy cũng thấy nhẹ lòng, phòng tay nói: về chiếu thư này tại hạ nên ứng phó thế nào, vẫn xin được chỉ giáo. Cái đại nhân cần ứng phó lại không phải chiếu thư này, mà là chuyện thương ư. Chuyện thương ư hiện đã định rồi. Tài hạ kính cẩn nghe theo lời Thượng Khanh, tiến cử Cảnh Thúy làm tướng, được đại phương phê chuẩn. Cảnh tướng quân đang gấp rút chuẩn bị binh mã, hoạch định sách lược. Thượng Khanh còn có điều gì dặn dò? Tốt, tốt lắm. Trần Chẩn khen liền hai tiếng, đoàn hài giọng thi thao. Theo Chẩn biết, tướng Tần Trương Nghi đã tới thương ư rồi. Chiêu Dương bàng hoàng chấn động. Đất sở tuy rộng lớn, song phần đất thực chất thuộc về sở vương lại không nhiều. Tới thời Hoài Vương, nước sở vẫn theo chế độ phân phong, giống như đầu thời Chu. Trong quá trình thôn tính sau thời Xuân Thu, khi chiếm được một vùng đất mới, sở vương sẽ phong ngay cho con cái hoặc công thần. Chưa tính đến số công hầu đã phong trước đó, chỉ tính từ thời sở Văn Vương cho tới sở Điệu Vương, công hầu được phân phong không dưới 200. Những chư hầu này mỗi người đều lập chế độ riêng, nuôi binh mã riêng, cũng chinh phạt lẫn nhau, dần dần lớn mạnh, cản trở nghiêm trọng đến việc thực thi vương quyền. Do vậy, Điệu Dương mới trọng dụng Ngô Khởi, cải cách chế độ, dùng pháp nước Ngụy để khống chế quyền lực của các phong quân. Nước sở từ đó trở nên hùng hậu chưa từng có, chinh phạt bốn phương, mở rộng lãnh thổ hơn 2.000 dặm. Tuy nhiên, sau khi Điệu Vương băng hà, Ngô Khởi lại bị phong quân các nơi liên thủ giết chết. Pháp của Ngô Khởi bị phế hầu hết, thế lực phong quân bành trướng trở lại. Tới thời Hoài Vương đã là đuôi to khó vẫy. Các phong quân đại thể chia làm hai loại. Loại thứ nhất là con cháu dòng đích của mấy đời sở vương gần đây, gọi là vương thân. Loại thứ hai là con cháu dòng đích của các sở vương từ 3 đến 5 đời về trước, đa phần lấy đất phong làm họ, như ba dòng họ Khuất, Cảnh, Chiêu, gọi là tông thất. Bất luận vương thân hay tông thân, thực tế đều chung dòng máu với tiên tổ họ Hùng, cũng đều có đất phong riêng. Phong quân về già lại chia đất cho con trai, khiến đất phong của họ ngày càng thu nhỏ, cuối cùng sẽ chia thành nhiều nhà. Nếu nhà nào cháu con kém cỏi thì nhánh đó sẽ từ từ tiêu biến. Do vậy, trong đất sở rộng lớn, phong quân càng mới, thế lực càng mạnh, đặc biệt là những người mới được phong trong vòng 30-60 năm gần đây. Địa bàn có thế lực thường lớn mạnh nhất. Xét về địa vị trong triều đình, các phong quân cũ khó mà địch nổi. Phong quân cũ mới đa phần đều là phủ đệ ở Xính Đô, thường chiếm chỗ đất tốt nhất. Do được sở uy vương sủng ái, phủ đệ của Kỷ Lăng quân cũng nguy nga nhất trong số các phong quân ở Xính Đô. Vị trí cũng tốt nhất. Kỷ Lăng quân vốn hiếu khách, lại hay giúp người, nên phủ đệ lúc nào cũng nhộn nhịp người ra kẻ vào, được người ta gọi là vương thúc. Vương thân của sở thất, bất luận cũ mới, muốn biết địa vị ở Xính Đô thế nào, cứ xem số lần qua lại cùng thứ tự chỗ ngồi trong phủ vương thúc là biết ngay. Đây cũng là một trong những nguyên do khiến Hoài Vương không thể không coi trọng Kỷ Lăng quân. Năng qua lại nhất, lại được ngồi chiếu trên nhất trong phủ Kỷ Lăng quân có khoảng 5 phong quân, một là Ngạc quân Tử Khải, hai là Bành quân Tử Chính. ba là Xà Cao quân Tử Nghiêm, bốn là Tân Dạ quân Tử Do, năm là Kỷ Thư quân Tử Hạ. Trong đó Ngạc quân Tử Khải ít tuổi nhất, cũng năng qua lại nhất, quan hệ với Kỷ Lăng quân cũng thân mật nhất. Nhờ có thân phận đặc biệt, Kỷ Lăng quân đã giao toàn bộ kim bài xe, thuyền cho Tử Khải quản lý. Tử Khải vốn có địa vị hiển hách trong đám phương thân, lúc này lại càng như buồm gặp gió, vượt qua cả Bành quân, trở thành nhân vật số 2 trong đám phương thân, chỉ sau Kỷ Lăng quân. Đối với các phương thân, xe thuyền chỉ là thứ để chuyên chở. Sản nghiệp thực sự của họ phải là những nghề có thể kiếm ra tiền, như thủ công, khoáng sản, nông, thương, đồ gia, phục sức. 10 kim bài được thợ khéo của vương cung chế tác từ đồng thau, khảm vàng nạm bạc, cực kỳ tinh xảo. Ngày kim bài được chuyển tới, trước phủ Kỷ Lăng quân xe ngựa nhộn nhịp, bao nhiêu phương thân ở xính đâu đều đổ dồn về đây cả, phần đi chúc mừng, phần để bàn chuyện làm ăn. Người thì ký khế ước chở hàng, người thì mang vàng bạc tới góp vốn cùng vương thúc, người thì đưa con trai con gái tới học nghề học mưu. Tất cả đang ồn ào bận rộn, bỗng thấy Xà Cao quân hối hả bước tới, kéo Kỷ Lăng quân sang một bên thì thầm vào tay: tiểu tử nhà họ Xà đặt mua lưỡi cày sao? Kỷ Lăng quân nheo mắt, đôi mày cho thích: bao nhiêu? 10 vạn chiếc. 10 vạn chiếc sao? Kỷ Lăng quân trợn tròn mắt. Xà Cao quân không nghe lầm đấy chứ? Theo lời hắn nói, đây mới là chỉ số lượng của năm nay. Xà Cao quân đáp, chở tới Quan Trung và đất thục, nói là kiếm lời không ít. Xà Cao quân lại hạ thấp giọng: kẻ đó là con trai của Nguyên Quốc úy Xa Hy Hiền. Nghe hắn nói, thương quân rủ Xa Hy Hiền mưu phản, Xa Hy Hiền chẳng còn cách nào, đành phải tuẫn thân theo tiên Tần Công. Tần Vương hiện tại cảm kích lòng trung thành của ông ta, nên rất ưu ái cho nhà họ Xa. Tiểu tử kia có lẽ chán ghét triều chính nước Tần, chỉ muốn làm thương nhân. Mấy năm nay làm ăn ở nước ta rất tốt, chuyện giao thương của ta với Tần đa phần đều qua hắn. Hắn cũng rất biết giữ chữ tín, chưa từng nợ nần chúng ta, cũng là một mối làm ăn tốt. Không nói gì tới giá cả sao? Kỷ Lăng quân đã trấn tĩnh trở lại, nói rồi: giá cả muốn bàn bạc với đại nhân. Một thằng sanh con, để Tử Khải đi là được rồi. Đặt mua hàng này lại không phải họ Xa, lẽ nào là Cam Mậu? Kỷ Lăng quân nhìn sang, nghe nói hắn đang giữ chức của Danh Kiên. Có lẽ không phải. Xà Cao quân đáp: tiểu tử đó nói Cam Mậu còn đang dẹp loạn ở Ba Tục. Bất kể thế nào, đây cũng là một mối làm ăn lớn. Được, Kỷ Lăng quân gật đầu, chuyển lời tới hắn: 10 ngày nữa ta sẽ chờ tại đất phong. Đất phong của Kỷ Lăng quân nằm cách Xính Đô chưa đầy 100 dặm về phía bắc, rộng chừng 200 dặm vuông. Trong lãnh thổ có 2 con đường bộ, đều là đường cái trọng yếu, một đường thông nam bắc, một đường hướng đông tây. Đường thủy lại càng thông suốt 8 hương, xứng danh là đầu mối giao thông và đại ấp phòng ngự ở phía bắc Xính Đô. Khách đi nam về bắc, hàng hóa vận chuyển các vương đa phần đều phải đi qua địa bàn của Kỷ Lăng quân. Chuyện này tạm chưa nói tới, mà di cốt của vài đời tiên vương đều mai táng ở đây, nên mới gọi là Kỷ Lăng. Tổ miếu tiên vương đặt ở đây, gặp ngài tế lễ trọng đại, sở vương cũng phải giá lâm lễ bái. Phủ đệ của Kỷ Lăng quân là một ấp lớn, gọi là Kỷ Lăng, nằm ở dưới đất phong, hơi chết sang tây bắc, vừa hay là chỗ giao nhau giữa 2 đường cái. Lại có 2 dòng sông bao quanh, nhân khẩu trong ấp hơn 3 vạn, đa phần là nô bộc và binh lính của Kỷ Lăng quân. Tầm chục ngày sau, có 2 cỗ xe tứ mã lộng lẫy chậm chậm tiến vào ấp Kỷ Lăng, dừng lại trước cổng phủ Kỷ Lăng quân. Xà Cao quân từ trên cỗ xe đi đầu nhảy xuống, vào trong thông báo. Chốc sau, 3 người Kỷ Lăng quân, Ngạc quân, Bành quân bước sang nghênh đón. Khách buôn nước Tần trên cỗ xe thứ 2 đã cung kính chờ sẵn trước xe. Cả 2 người đều phục sức quý phái, kẻ trước người sau đứng chờ, nhìn qua đã biết là thương nhân tầm cỡ. Người đứng phía trước là Xa Vệ Tần. Vương thúc, Xà Cao quân chỉ vào Xa Vệ Tần, vị này chính là Xa đại nhân, đại thương nhân đến từ Hàm Dương, có mở cửa hiệu ở Xính Đô. Xa Vệ Tần không lưng với Kỷ Lăng quân, vãn bối Xa Vệ Tần bái kiến vương thúc. Kỷ Lăng quân vòng tay đáp lễ, quan sát kỹ lưỡng một lượt, khẽ cực cù: sớm đã ngày nhanh Xa đại nhân, nghe nói rất thạo buôn bán. Tạ ơn vương thúc quá khen. Xa Vệ Tần lại không lưng cảm tạ, lùi sang một bên. Kỷ Lăng Quân lúc này mới nhìn thấy rõ ông chủ thực sự đứng sau lưng Xa Vệ Tân, rõ ràng đây mới là người đặt hàng tới từ Hàm Dương đến để bàn bạc giá cả. Ánh mắt người đó chiếu thẳng tới, xoáy vào Kỷ Lăng Quân. Kỷ Lăng Quân đang định chào hỏi, bỗng thấy một luồng sát khí ập thẳng vào trước mặt, vội vã thu thân hộ thể, đáp lại bằng ánh mắt tương tự. Hai bên cùng nhìn nhau. Qua chừng hai hơi thở, Xa Vệ Tần vòng tay lên tiếng, Vương Thúc. Vị này chính là chúa công của Phản Bối, tới từ Hàm Dương. Mỹ Thu, cùng nghênh khách quý Vương Xa. Kỷ Lăng Quân thu lại ánh mắt, tiến lên một bước, vòng tay chào. Trương Nghi mỉm cười vòng tay. Trương Nghi người Hàm Dương, bái kiến Vương Thúc. Vừa nghe thấy hai tiếng Trương Nghi, tất cả những người có mặt thấy đều bàng hoàng, chấn động. Ngay cả kẻ mối lái, Xà Cao Quân cũng đứng chết chân. Những năm qua, đám đệ tử Quỷ Cốc Trương Nghi, Tô Tần, khuấy đạo liệt quốc, tung hoành thiên hạ, danh tiếng lẫy lừng, nhất là Trương Nghi. Trước có truyền kỳ diệt Việt, sau có mê án Trọng Ngọc, Hòa Thị Bích của Diêu Môn, tiếp đến là diệt Ba Thục chỉ trong 10 tháng. Làm tướng ngụy nhiều năm, liên thủ bàn quyên phạt Triệu Công Hàn, hai lần giao chiến với Tề, có thể nói là toàn chuyện kinh thiên động địa. Vậy mà, một người quyền thế hiển hách khắp liệt quốc, lúc này lại hạ mình tới sở, chỉ để mặc cả giá tiền của một phi vụ buôn bán với Vương Thúc đại sở. Kỷ Lăng Quân hít vào một hơi dài, lại vòng tay. Mỹ Thu, không biết Trường tướng quốc giá đáo, để nghênh đón từ xa, thất lễ. Phương Thúc khách khí quá, Trường Nghi đáp lễ. Nghi mạo muội tìm tới, đã quấy quả Phương Thúc, nghe nói Phương Thúc bảo địa thanh tịnh, nhân phẩm thanh cao, Nghi vẫn hằng ngưỡng mộ, nay được gặp tận mắt, thật lấy làm vinh hạnh. Kỷ Lăng Quân và Trương Nghi khách sáo vài câu, rồi dắt tay nhau bước vào trong phủ, phần ngồi chủ khách ngồi xuống. Tướng quốc bận trăm công nghìn việc, lại thăm hỏi thêm một hồi. Kỷ Lăng Quân mới đi vào chuyện chính. Nay không quản nghìn dặm xa xôi, tới thăm hàng xá, hẳn có điều gì chỉ giáo. Thằng ơi, Trương Nghi thở dài. Nghi chẳng qua chỉ là một hàng sĩ quen, được Tần Vương yêu mến, cho quản việc tướng. Tướng là trợ giúp việc nước, mà nước là dân, mà dân là sống. Đất Tần núi nhiều ruộng ít, thiếu thốn lương thực, dân sinh khốn khó. Nghi muốn khai khẩn đất hoang, giúp dân thoát khổ, song ngặt nỗi sức dân không đủ. Trần Nghi chỉ vào Xa Vệ Tần, gần đây được Xa huynh cho biết một tin vui, nói rằng chân sở làm ruộng bằng lưới cai, có thể mượn sức gia súc, kiểm sức mà hiệu quả gấp bội. Nghi lấy làm phấn khởi, lập tức tấu lên Tần Vương, tới đây đặt mua lưới cai, trợ giúp cho dân, mong Phương Thúc thương cho nỗi khổ của dân Tần mà phát từ tâm. Tướng quốc có lòng thương xót dân chúng, quả là phúc cho Tần. Dám hỏi tướng quốc, muốn đặt mua bao nhiêu lưỡi cai? Đất Tần có hơn 100 vạn hộ, lại thêm đất Thục hơn 30 vạn hộ, cộng hai nơi lại là 130 vạn hộ, mỗi hộ tạm tính một lưỡi cai. Nước Tần cũng gần đến 130 vạn chiếc, đây là thương vụ không hề nhỏ. Trương Nghi đưa ra con số. Kỷ Lăng Quân lại hít vào một hơi, nhìn sang đám Ngạc Quân, thấy mắt ai cũng sáng sợ. Đúng là một thương vụ không nhỏ. Kỷ Lăng Quân gật gù. Có điều đất sở săn lượng có hạn, e rằng cung không đủ cầu. Hơn nữa, dân sở cũng cần đến lưỡi cai. Tướng quốc yêu dân Tần, Mỹ Thu tuy vô đức, song cũng không thể không thương dân sở. Trương Nghi đảo con ngươi một vòng, phá lên cười lớn. Vương Thúc quả là người thẳng thắn. Tại hạ lần này tới đây chỉ để bàn chuyện mua bán, giá cả. Nói rồi, Trương Nghi ngã cười về phía trước, nhìn chăm chăm vào Kỷ Lăng Quân. Vương Thúc hay ra giá đi. Tại hạ xin đặt trước đợt hàng đầu tiên 10 vạn chiếc. Kỷ Lăng Quân nhìn sang đám Ngạc Quân, Bành Quân. Trong kho có hai người, liệu có đủ 10 vạn chiếc không? Bành Quân lắc đầu, bẩm Vương Thúc. Ngạc Quân tiếp lời, kho ở đất Uyển có khoảng 3 vạn. Cửa hàng các nơi gặp lại được khoảng 3 vạn nữa. 4 vạn còn lại, nếu lò rèn các nơi rèn hết sức, trong vòng 3 tháng có thể làm đủ. Vậy ư? Kỷ Lăng Quân khép mắt suy nghĩ một chốc. Trường tướng quốc đã nghe thấy rồi đấy. Nếu tướng quốc muốn đặt mua 10 vạn chiếc, ta sẽ phải điều động kho lắm khắp nơi. Thứ nhất, vận chuyển chậm. Thứ hai, phí vận chuyển đắt đỏ. Thứ ba mới là phiền phức. Người sở, nếu muốn mua lưỡi cai thì không còn hàng nữa. Vương Thúc. Trương Nghi vẫn tươi cười như cũ. Tài hạ đến đây rồi thì không thể tay trắng trở về được. Thế này vậy, mọi phí tổn hãy tính cả vào giá, xin Vương Thúc cứ ra giá đi. Kỷ Lăng Quân thở hắt ra. Trương đại nhân tha thiết đến vậy, Mỹ Thu dù không muốn giúp cũng không được. Kỷ Lăng Quân nhìn sang Ngạc Quân, Tử Khải, hãy theo lời Trương đại nhân, cùng tính toán thử xem nên bán giá bao nhiêu. Ngạc Quân phân lệnh, cùng Bành Quân, Xà Cao Quân đi sang phòng bên. Chừng một khắc sau, ba người trở ra. Bẩm Phương Thúc, Ngạc Quân Khải vòng tay. Hiện nay, giá bán ở cửa hàng, một lưỡi cài là 10 thù vàng. Nếu tính thêm các phí tổn theo lời Trương Tướng Quốc, mỗi chiếc giá 16 thù. Trương đại nhân, Kỷ Lăng Quân nhìn sang Trương Nghi, giá này thế nào? Sa huynh, Trương Nghi nhìn sang Sa Vệ Tần. Việc kinh doanh buôn bán, bản tướng không rành. Công tử đã ra giá như vậy, Sa huynh cũng tính tự xem, vận chuyển về Hàm Dương liệu có lãi hay không? Kiểu gì cũng không thể buôn bán lỗ vốn được. Bẩm chút không, Sa Vệ Tần đáp. Vệ Tần đã tính thử, nếu mỗi chiếc giá 16 thù, thì lời vẫn có đấy, song không nhiều. Trương Nghi bật cười vài tiếng, nhìn sang Ngạc Quân, chư vị. Lợi nhuận, mọi người cùng chia sẻ, nên chăng? Tại hạ đưa ra một con số. Mỗi chiếc 15 thù, thế nào? Được, được. Ngạc Quân rối rít đáp liền. 10 vạn lưới cai, 3 tháng. Kỷ Lăng Quân khẽ đằng hắn một tiếng, cắt ngang lời Ngạc Quân Khải. Phương Thúc, tại hạ xin nghe lời ngài. Trương Nghi nhìn sang Kỷ Lăng Quân, sắc mặt tươi cười. Kỷ Lăng Quân bật cười vài tiếng nói, Trường Tướng Quốc đã mở miệng vàng, Mỹ Thu còn nói được gì nữa. Vậy quyết định là 15 thù, nhưng còn thời hạn. Thế này vậy, Trương Nghi đáp. Theo lời như công tử Khải, tháng đầu giao 3 vạn chiếc. Tháng thứ 3, giao 3 vạn chiếc, tháng thứ 6, giao nốt 4 vạn chiếc, được chăng? Thế nào? Kỷ Lăng Quân nhìn sang Ngạc Quân. Được, được. Ngạc Quân Khải gần đầu lia lịa. Cứ theo lời Trương Tướng Quốc, Kỷ Lăng Quân nhìn xoáy vào Trương Nghi. Đã là buôn bán, cũng cần định ra cách trả tiền. Khi ước lập xong, trả trước 3 phần, vào ngày giao hàng trả tiếp 3 phần, 4 phần còn lại. Đợi khi hàng tới biên giới tận, kiểm điểm xong xuôi, một lần trả hết, được chăng? Được. Kỷ Lăng Quân quay sang Ngạc Quân. Tử Khải, hãy đi lập khí ước. Rồi Kỷ Lăng Quân quay sang Trương Nghi. Giờ đang chớp hạ hoa cỏ tốt tươi, Trương Tướng Quốc có muốn cùng tài hạ ra hậu hoa viên ngắm cảnh chốc lát chăng? Nghi tuân lệnh, Trương Nghi vòng tay đáp.